Vạn đạo Long Hoàng, chương 4236, kim loại đại tinh tinh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tiểu gia hỏa. Hiện tại ngươi tin tưởng lời nói của ta rồi à, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một lúc lâu, lão giả thở ra hơi. Đối Lục Minh nói, Lục Minh gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đích xác, thông qua sự tình vừa rồi, xác thực có thể kết luận. Trên tay lão giả, có chống đối tâm diễm ma hỏa phương pháp. Cái này khiến Lục Minh rất tâm động. Tiền bối, coi như ta có thể giúp ngươi phá mất cấm chế. Nhưng là nơi này chính là đối phương hang ổ, đối phương cao thủ nhiều như mây. Chúng ta căn bản không trốn thoát được. Một khi gặp lại ngươi cấm chế bị phá, chúng ta ngược lại càng thêm nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, cho nên, chúng ta cần cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả nói, cần cơ hội gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hỏi, cái này thiên lao, thời thời khắc khắc đều sẽ có người lâm vào điên cuồng. Những cái này lâm vào người điên cuồng, sẽ tới chỗ công phạt. Mặt khác, cũng có một số người tâm tình tiêu cực bạo dạp, khát máu hiếu sát, nơi này hội tụ nhiều như vậy sinh linh, nói không chừng liền sẽ có người giết đến nơi đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước kia cũng có tình huống như vậy, chỉ là ta bị cấm chế khống chế, không có cơ hội thoát thân. Nếu như đằng sau lại xuất hiện tình huống như vậy, chúng ta liền có thể thừa cơ xông ra. Lão giả nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người có nắm chắc, nhìn xem lão giả bức này hư nhược bộ dáng. Lục Minh nghiêm trọng biểu thị hoài nghi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền bọn hắn chiến lực như vậy, coi như nơi này lâm vào hỗn loạn, bọn họ cũng rất khó lao ra. Đối phương chỉ cần xuất động một cái thần đế tứ trọng tồn tại, cũng đủ để bắt lấy bọn hắn. Tiểu gia hỏa, ngươi không nên xem thường ta. Ta bây giờ là bị cấm chế phong bế tu vi. Một khi cấm chế giải trừ, ta tu vi có thể khôi phục đại bộ phận. Nói cho ngươi, ta đỉnh phong chiến lực, không thể so với cái kia ô cực thống lĩnh yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả nói, mơ hồ mang theo vẻ tự hào. Ngươi đỉnh phong thực lực, không thể so ô cực thống lĩnh yếu. Vậy là ngươi làm sao bị hắn bắt được? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tiếp tục biểu thị hoài nghi. Đó là bởi vì ta lúc kia bị một cái triệt để người điên cuồng cuốn lấy. Cùng cái kia người điên cuồng đại chiến, ta thật vất vả đem cái kia điên cuồng người đánh giết. Bản thân cũng bị thương. Cái kia ô cực thống lĩnh thừa cơ giết ra đến, đả thương nặng ta, ta như vậy mới bị bắt được. Nếu là ta ở toàn thịnh thời kỳ, cái kia ô cực thống lĩnh, há có thể bắt được ta? Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả nói, trong lời nói, lộ ra phi thường khó chịu. Nếu thật là dạng này, ngược lại là có thể thử một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói nhỏ, cuối cùng làm ra quyết định. Tốt, vậy chúng ta liền chờ cơ hội. Cơ hội vừa đến, ngươi phá cho ta trừ bỏ cấm chế, ta mang ngươi rời đi. Tiểu gia hỏa, khoảng thời gian này, cái kia Ô Cực thống lĩnh khẳng định sẽ còn nhường ngươi ra ngoài chém giết. Ngươi cần phải giữ được tính mạng, không muốn một mệnh ô hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả nói, cái này không cần ngươi quan tâm. Hiện tại, có thể đem chống đối tâm diễm ma hỏa phương pháp dạy cho ta sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, ta hiện tại dạy cho ngươi. Ngươi muốn là đổi ý làm sao bây giờ? Ta xem, vẫn là chờ chúng ta thoát thân sau đó mới nói đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả nói, Lục Minh không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai ngày kế tiếp, Vô Cực thống lĩnh đều không có để Lục Minh ra ngoài chém giết. Thẳng đến ngày thứ ba, rốt cục lại gọi vào Lục Minh. Thạch lao phía trên, chiến đài phía trên, Lục Minh nhìn tiến về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khanh, khanh, một bóng người cao to, chính dậm chân mà đến. Mỗi một bước đạp xuống, mặt đất đều sẽ phát ra oanh minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một cái đại tinh tinh, thân cao 8 mét có thừa, khôi ngô hết sức. Mấu chốt là, cái này đại tinh tinh cũng không phải là huyết nhục sinh linh, mà là kim loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một cái kim trúc sinh mệnh, toàn thân tản mát ra màu đen nhánh kim loại sáng bóng, cho người ta một loại vô kiên bất tồi trùng kích cảm giác. Đây là thập cường chủng tộc một trong kim trúc sinh mệnh nhất tộc sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng thoáng qua một đạo suy nghĩ. Chỉ là một cái thần hoàng cảnh nhân loại, ta sẽ đưa ngươi xé thành vỡ nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim loại đại tinh tinh bạo hống một tiếng, bước chân đạp mạnh, mặt đất oanh minh. Hắn thân thể khôi ngô, như một tòa núi lớn đồng dạng, hướng về Lục Minh áp đi qua. Cuồng bạo khí tức, kinh người hết sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần đế nhị trọng, đối phương vừa ra tay, Lục Minh liền biết, đây là một vị thần đế nhị trọng cao thủ. Nhưng là khí tức so với một lần trước cùng Lục Minh đối chiến vị kia lục nhãn trung niên càng mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Minh đấm ra một quyền, cùng kim loại đại tinh tinh chạm tay một cái, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Sau đó Lục Minh thân thể hướng về phía sau liền lùi lại, một mực lui về sau vài chục bước mới đứng vững thân hình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, đây cũng là Lục Minh cố ý gây nên. Cái này kim loại đại tinh tinh, vì thập cường chủng tộc một trong kim trúc sinh mệnh nhất tộc, chiến lực phi thường cường đại, đích xác muốn so phổ thông thần đế nhị trọng càng mạnh một đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng y nguyên không phải Lục Minh đối thủ, nhưng là Lục Minh bây giờ không thể bại lộ toàn bộ thực lực. Muốn yếu thế, bằng không thì Lục Minh dám đánh cược, lần tiếp theo đối phương sẽ trực tiếp phái ra thần đế tam trọng tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lui về sau vài chục bước, kim loại đại tinh tinh cũng lui về phía sau mấy bước. Ngươi lại có chiến lực như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim loại đại tinh tinh ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Tựa hồ không nghĩ tới, Lục Minh một cái thần hoàng cảnh tồn tại, chiến lực thế mà mạnh thành dạng này. Loại này thiên kiêu, coi như kim trúc sinh mệnh nhất tộc bên trong, đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người cường đại như vậy thiên kiêu, nếu như trưởng thành, nhất định là thiên cung đại địch. Ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng là bây giờ dạng này cục diện, ta không có lựa chọn. Đi chết đi cho ta. Chấm, kim loại đại tinh tinh giống to. Kim loại cơ bắp phồng lên, thân thể trở nên càng thêm khôi ngô. Tiếp tục hướng về Lục Minh giết tới đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Câu nói này, cũng là ta muốn nói với ngươi. Lục Minh nói, huy quyền nghênh tiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng, đồng, hai người đại chiến kịch liệt cùng một chỗ. Không ngừng giao phong, quyền đối quyền không ngừng va chạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy hơi thở, hai người liền đúng oanh gần 100 chiêu. Không thể không nói, kim trúc sinh mệnh nhất tộc, thiên phú cường đại, toàn thân hoàn toàn do kim loại cấu thành. Lực phòng ngự phi thường kinh người, lực lượng càng là cường đại, viễn siêu một dạng chủng tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phổ thông thần đế nhị trọng tồn tại, ở cái này kim loại đại tinh tinh trước mặt, sẽ bị tùy tiện nghiền ép. Đương nhiên, còn không phải Lục Minh đối thủ. Ở Lục Minh trong khống chế, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Lục Minh không thể biểu hiện quá mạnh, đang cùng kim loại đại tinh tinh đại chiến mấy trăm chiêu về sau. Lục Minh bắt đầu áp dụng lưỡng bại câu thương phương thức. Không đi phòng ngự, chỉ là điên cuồng tiến công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, Lục Minh thân thể bị kim loại đại tinh tinh một quyền đánh trúng. Lồng ngực của hắn sụp đổ xuống. Máu me đầm đìa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là đồng thời, kim loại đại tinh tinh bụng cũng bị Lục Minh một quyền đánh trúng. Bịch một tiếng, kim loại đại tinh tinh kim loại thân thể mạnh mẽ lõm xuống một tảng lớn. Kim loại đại tinh tinh thân thể thất tha thất thểu lui lại, lộ ra thống khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết! Lục Minh hét lớn. Lần nữa không để ý phòng ngự, xông về phía kim loại đại tinh tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người tiến hành điên cuồng chém giết. Ngươi tới ta đi, dạng này không để ý phòng ngự chém giết. Hai người đều liên tục bị đánh trúng. Không lâu sau đó, Lục Minh toàn thân rách tung tóe, xương cốt đứt gãy rất nhiều cái. Thoạt nhìn phi thường làm người ta sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là kim loại đại tinh tinh cũng không khá hơn chút nào. Kim loại thân thể nổ ra nguyên một đám to lớn lỗ thủng. Có nhiều chỗ đều bị xuyên thủng. Thậm chí có một lần cổ bị Lục Minh đánh trúng. Kém chút đem đầu của hắn cắt ngang xuống tới. Kim loại đại tinh tinh khí tức càng ngày càng suy yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lục Minh mặc dù coi như bị thương rất nặng, nhưng là khí tức y nguyên cường thịnh, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.